phía trên môi nàng, chương 87, ngài thật đáng yêu làm ta nhịn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình yêu mới cái từ này dùng thật tốt, tuy rằng khoảng cách sâu thẳm như hệ ngân hà, Vưu Nhiên đứng ở chỗ tối vẫn như cũ có thể cảm nhận được ánh mắt khiêu khích của nữ nhân kia nhìn về phía mình. Chỉ là trong nháy mắt, nàng kia cố ý ở trong phạm vi tầm mắt mình kéo tay Mục Phỉ lại. Cùng ngươi có quan hệ sao? Mục Phỉ cúi đầu nhìn thoáng qua Phàn Cửu Hy nắm lấy tay mình, trên mặt cô bình tĩnh nhìn không ra một tia dao động, chỉ là giây tiếp theo, liền rút tay mình về. Vậy nếu ngươi cảm thấy cùng ta không quan hệ, chúng ta đây có thể một lần nữa bắt đầu sao? Chúng ta còn có thể giống như trước, ta biết hiện tại ngươi khẳng định đối với ta còn rất có thành kiến, nhưng ta biết ở trong lòng ngươi. Phàn Cửu Hy nói xong dùng ngón tay bám vào vị trí ngực Mục Phỉ, nhưng nàng thức thời mà cũng không có chạm vào, chỉ là ngừng trên quần áo màu đen kia cách đó một chút. Nơi này, vẫn là sẽ còn có một chút hình dáng về ta, đúng không? Phàn Cửu Hy chăm chú nhìn Mục Phỉ, hỏi. Mục Phỉ nhấp miệng, ngẩng đầu nhìn phía Phàn Cửu Hy tới gần chính mình, trên mặt lạnh lùng nhìn không ra một tia biểu tình. Cho nên ta xin ngươi cho ta một cơ hội, để ta chứng minh ta không phải như ngươi nghĩ vậy, ta còn là Cửu Hy của ngươi. Phàn Cửu Hy nói khẽ với người ngày xưa từng cùng chính mình cùng nhau có thời gian bên nhau tốt đẹp. Nàng biết bên ngoài Mục Phỉ lạnh lùng tuyệt tình, ở trong cất giấu một tâm tinh tế mềm mại. Mục Phỉ nghe được Phàn Cửu Hy nói như vậy, con ngươi tối tăm cũng không có bất kỳ dao động gì, cô đem tay trái bị đối phương chạm vào đem bao tay lụa tháo ra, ném vào thùng rác bên cạnh. Phàn Cửu Hy nhìn hành động Mục Phỉ như vậy bài xích trên mặt bày ra thần sắc u buồn, nàng cho rằng qua hơn 200 năm, nàng ở trong lòng đối phương ít nhất hẳn là giữ lại một chút mặt tốt đẹp. Rốt cuộc các nàng đã từng tốt đẹp qua tuy rằng thực ngắn ngủi, nhưng ký ức là thật không phải sao. Ở một khắc lấy đi huy chương, biểu tượng hồng tí liên, của ta, người đã không phải Phàn Cửu Hy ta quen biết cho nên còn muốn ta tiếp tục cùng quý công ngươi nói cái gì sao. Mục Phỉ lãnh đạm mà cùng Phàn Cửu Hy vẫn duy trì khoảng cách xa cách rất nhiều chuyện kỳ thật cô cũng không muốn nói rõ, chẳng qua cố tình có người cảm thấy có thể gạt cô làm bất kỳ chuyện gì còn muốn làm bộ làm ra một bộ dáng vô tội. Thật là khiến cô vô cùng ghê tởm. Phàn Cửu Hy sừng sốt một chút, nàng không nghĩ tới về chuyện lấy đi huy chương kia, Mục Phỉ biết đến. Ta, đại nhân, nguyên lai ngài ở chỗ này, ta tìm ngài hơn nửa ngày đây. Phàn Cửu Hy còn muốn giải thích, chẳng qua trước mặt hai người, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nữ tử, ngữ điệu đối phương đầy nhịp điệu ngắt lời nàng muốn nói. Mục Phỉ xoay người nhìn phía người tới, là Tiểu Vưu Nhiên của cô. Đối phương vẫn trang điểm như lúc diễn, bỏ đi lễ phục cùng khăn mặt đá quý nặng nề trên người, lộ ra một gương mặt tinh xảo tuyệt lệ cùng dáng người yêu tinh. Vưu Nhiên của cô cũng rất xinh đẹp, ngươi còn biết đại nhân của người ta còn tưởng rằng ngươi cùng Doãn Tư Lê trốn đi không dám đến gặp ta đối mặt. Mục Phỉ hừ cười một tiếng, biểu tình lạnh lùng nháy mắt bởi vì gặp được nữ hài mà biến mất không thấy, có chỉ là hiếm thấy ôn nhu trong đáy mắt. Nào có như ngài nói vậy, Vưu Nhiên chẳng qua là... Là ở hậu đài thay quần áo, sau đó tìm hơn nửa ngày cũng chưa thấy thân ảnh ngài, kết quả nhìn đến ngài cùng vị. Quý công này đang nói chuyện với nhau, không dám quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vưu Nhiên từng câu từng chữ chậm rãi giải thích, sau đó ánh mắt hồn nhiên nhìn về nữ nhân bên cạnh Mục Phỉ, nàng tôn xưng đối phương là. Quý công, Mục Phỉ dừng một chút cũng không muốn giới thiệu lẫn nhau cho họ nhận thức bởi vì cô không cần tiểu chó săn của cô biết nữ nhân này. Vậy hiện tại làm sao dám quấy rầy? Nga, Doãn quý công tìm ngài nha, nói có chuyện quan trọng tìm ngài. Ngài ấy ở bên kia, Vưu Nhiên thật nhanh chỉ phương hướng 6 giờ quả nhiên Doãn Tư Lê ở chỗ kia chờ Mục Phỉ, nàng hướng Mục Phỉ vẫy vẫy tay, nghĩ đi ra nói chuyện. Mục Phỉ nhìn liếc nhìn Doãn Tư Lê ở nơi xa, lễ phép định cùng nữ nhân bên cạnh gật đầu rồi liền rời đi, ý bảo tiểu chó săn cũng không cần ở lại nơi này. Đại nhân, ngài đi nhanh đi thôi, Doãn quý công rất gấp. Vưu Nhiên kiều thanh thúc giục Mục Phỉ rời đi nơi này. Thẳng đến sau khi Mục Phỉ rời khỏi, Vưu Nhiên lúc này mới quay đầu lại một lần nữa nhìn Phàn Cửu Hy đồng dạng cũng rời khỏi. Quý công, vừa rồi có lẽ là đại nhân nhà ta sơ sót cũng không có cùng ta giới thiệu ngài, ngài khỏe, ta là Vưu Nhiên. Nữ tử treo ý cười hồn nhiên chủ động vươn tay, muốn cùng đối phương thân thiện nói một tiếng tiếp đón. Lễ phép, bắt tay. Phàn Cửu Hy có chút buồn cười mà nhìn nữ hài cố ý hữu hảo với mình. Nàng kêu Mục Phỉ, đại nhân, quan hệ các nàng cũng không giống là tình nhân, chính là vậy thân mật như có như không lại thập phần làm đau đớn tâm nàng. Phàn Cửu Hy hơi hơi gợi lên khóe miệng, tươi cười một cái ôn hòa đối với Vưu Nhiên, nàng vươn tay nắm lại tay nữ hài này một chút. Chẳng qua, khi tay nàng mới vừa chạm vào tay đối phương, cảm giác trên tay giống như là bị kim đâm một chút. Nàng muốn buông ra, lại bị nữ hài trước mắt dùng sức lực cường đại cầm lòng bàn tay nàng thật chặt. Đương nhiên, cũng chỉ duy trì vài giây, Vưu Nhiên trong nháy mắt buông lỏng tay ra. Nàng cơ hồ thấy được cảnh tượng nữ nhân này cùng Mục Phỉ ở nơi sâu thẳm trong mảnh ký ức nhỏ, đua thành tranh cảnh. Khuôn mặt âm lãnh liễm đi trong nháy, sau đó một lần nữa khôi phục ý cười. Ngài không có việc gì đi, rất nhiều người đều cảm thấy sức nắm của ta tương đối dã man, đó là do ta quá mức nhiệt tình. Phàn Cừu Hy không vui mà chuyển động đoạn tay tê dại, nhìn nữ hài tuổi nhỏ này, đối phương sau khi cởi bỏ phục sức đẹp đẽ quý giá cũng không như nhà nghệ thuật Khang Lệ ở trong sâu diễn công khai tỏ vẻ đây là nàng thơ linh cảm mang song khí sang trọng của đối phương. Cũng không có cái gì đặc biệt, đơn giản chính là đơn thuần một chút thôi. Hơn nữa cùng thục nữ yêu nhã một chút đều không liên quan. Khang Lệ khi nào cũng thành người già mờ mắt. Nói thật ta lúc trước vốn là có chút tò mò thân phận của ngươi, nhưng thực hiển nhiên ngươi không phải người yêu mới của Mục Phỉ, như thế làm ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phàn Cừu Hy mỉm cười nhìn nữ hài trước mắt này, đối phương nhiều nhất bất quá là vật Mục Phỉ nhất thời hứng khởi chơi một chút mà thôi. Tuy rằng Mục Phỉ giờ phút này đối với nàng còn có nhiều thành kiến như vậy, nhưng sẽ có một ngày. Không có như vậy một ngày, Phàn tiểu thư. Vưu Nhiên sửa lại biểu tình hiền lành, biểu tình sớm đã không có ý cười hữu hảo, nàng vươn ra ngón tay ở môi xuất sắc lay động một chút thấp giọng báo cho đối phương. Bởi vì ta là tình cảm chân thành duy nhất của Mục Phỉ, người cái gì cũng không phải. Nói xong câu đó, đèn lớn treo trên đầu Phàn Cừu Hy không hề báo trước mà rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khoảnh khắc tiếng vang thật lớn vang vọng ở giữa sàn diễn. Lửa nổi bốn phía, vô số đèn thủy tinh treo trên trần vỡ nát đầy đất, nhân viên công tác nghe được tiếng vang chạy nhanh đi vào nơi này, may mắn không có nhân viên thương vong. Mà đỉnh đầu Phàn Cừu Hy chỉ kém một chút liền sẽ bị giữa đèn thủy tinh công nghiệp bén nhọn đâm trúng phần đầu, chỉ kém khoảng cách vài mm, nàng phủi đi những vết thương nhỏ bị đèn thủy tinh văng trúng trên tay, mặt âm trầm tùy ý người hầu của nàng cùng với nhân viên công tác khác quan tâm vây quanh, hai mắt nàng thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nữ tử đã sớm cánh xa nàng. Đối phương thừa dịp mọi người đều vội vàng kiểm tra trục trặc thời điểm, chỉ là xa xa mà đối với nàng Phàn Cừu Hy họa ra quỷ dị thủ thế. Vưu Nhiên cười phi thường hữu hảo, nàng đối với Phàn Cừu Hy được người hầu che chở khoa tay múa chân như là làm kiểu tay tình yêu, dùng môi ngữ thâm tình chân thành mà đối với Phàn Cừu Hy thông báo các loại khác nhau. Ngài thật đáng yêu, làm ta nhịn không được muốn giết chết ngài. Ta thật sự rất muốn. Phàn Cừu Hy như là nhìn một cái kẻ điên, nhìn cái nữ tử khác một trời một vực với khi ở trước mặt Mục Phỉ hoàn toàn ngoan ngoãn thiên chân, ý cười đối phương tràn ngập tà mị, làm nàng cảm thấy không rét mà run. Nàng phi thường hoài nghi, đèn treo kia rơi xuống tới là do nữ tử kia làm, chẳng qua đối phương tuyệt đối không có khả năng có năng lực lớn như vậy. Là trùng hợp sao? Phàn Cừu Hy cảnh giác mà nhìn nữ tử kia chậm rãi rời khỏi hiện trường, bực bội mà đẩy ra người hầu tới muộn, đều là một ít phế vật chướng mắt. Ngươi như thế nào giờ mới ra tới a? Là sợ cả hai chúng ta cùng bị đại nhân nhà ngươi trách phạt hay sao? Ngươi liền chờ ta một mình bị dạy dỗ đúng không, tiểu Vưu Nhiên? Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Vưu Nhiên ra tới, Doãn Tư Lê lập tức nói mãi một tiếng, thực hiển nhiên, Mục gia chính chủ đã đem hành vi nàng tự mình mang Vưu Nhiên rời khỏi phi thường nghiêm khắc quở trách. Vưu Nhiên từ từ tới đến trước mặt các nàng, nàng chắp cánh tay sau lưng, tay trái vừa lúc ở thời điểm hỗn loạn nhặt lên một ít thủy tinh, quyết đoán mà cắt vỡ cánh tay mình, sau đó đem kia cái thủy tinh kia hung khí một chút ở lòng bàn tay nghiền thành bột phấn rơi mất ở trong không khí. Cách đến gần chút, Mục Phỉ cùng Doãn Tư Lê nháy mắt nghe thấy mùi máu người trên người Vưu Nhiên bị huyết tộc che giấu, hương khí hỗn hợp quỷ dị mê người. Vưu Nhiên, Mục Phỉ nháy mắt rời bước đến trước mặt Vưu Nhiên, giơ cánh tay Vưu Nhiên để ở sau người, ánh vào mi mắt chính là miệng vết thương bị vũ khí sắc bén cắt vỡ, tuy rằng không sâu, nhưng cũng chảy ra chút máu tươi, đã từ kia khe hở nhỏ chảy xuôi ra tới. Sao lại thế này? Mục Phỉ nháy mắt xé rách vạt áo đem miệng vết thương của Vưu Nhiên băng bó lên, cô gắt gao đè lại cánh tay bị thương của Vưu Nhiên, ngăn cản máu tiếp tục chảy ra. Vị máu tươi toát ra trong không khí dần dần biến mất. May mắn kịp thời ngăn cản máu chảy ra, bằng không đối phương này tùy ý để mùi máu tươi thẩm thấu cho dù có nhẫn cô cho để che giấu, cũng khó tránh khỏi bị huyết tộc khác ở nơi này mơ ước. Huống chi, chỗ này còn có huyết tộc thuần chủng khác, bao gồm Phàn Cừu Hy. Vưu Nhiên buông xuống con ngươi nhìn trên cánh tay mình được Mục Phỉ dùng phương thức băng bó biến thành nơ con bướm, vốn là ánh mắt tràn khói mù dần dần lộ ra nhu tình. Nàng nhịn không được cười một cái, nháy mắt đầu nàng bị Mục Phỉ chụp một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải thích không cho cười. Mục Phỉ đem Vưu Nhiên một bên rời khỏi nơi nguy hiểm này, một bên kêu Vưu Nhiên giải thích. Đại nhân, ngài là đang lo lắng cho ta sao? Viu Nhiên nhìn ra nôn nóng trên mặt Mục Phỉ, nhịn không được hỏi lại một câu. Mục Phỉ cảm thấy tiểu chó săn sau khi biểu diễn một hồi, phản ứng của não có phải có chút trì độn hay không, cô lãnh mắt nhìn chằm chằm tiểu xúc sinh hỏi một đằng trả lời một nẻo này. Được rồi, vừa rồi có cái đèn treo rơi xuống, sau đó thủy tinh rơi bắn đầy đất cắt trúng chỗ nào, đại nhân lúc ấy không ở bên cạnh ta kỳ thật cũng rất sợ hãi. Biểu tình Viu Nhiên cô đơn mà nhìn cánh tay bị thương của mình, sau đó đổi chuyện, nàng dừng bước, nhìn người trong lòng trước mắt làm nàng mê muội điên cuồng này, trong giọng nói che giấu không được toan khí, như là tình nhân cũng như tiểu oán phụ. Kỳ thật lúc ấy vị phản quý công kia cũng bị thủy tinh làm bị thương, cũng là cánh tay, đại nhân không đi xem sao. Đầy mặt Mục Phỉ hoang mang cùng khó hiểu mà quay đầu lại nhìn phía tiểu chó săn dừng lại chất vấn chính mình. Vì cái gì muốn phải đi xem? Bởi vì ngài ấy cùng ta nói, ngài ấy đã từng ở đáy lòng ngài để lại một chút bóng dáng, là nói giống vậy đó. Viu Nhiên kỳ thật đã sớm đem quan sát đối thoại của Phàn Kiều Hy nữ sĩ cùng Mục Phỉ đại nhân nghe đến một chữ không rớt mà nhớ thật kỹ, nàng chỉ là nhặt ra trọng điểm nói một câu khinh phiêu phiêu nhưng lại cực đoan ăn vị nói ra. Cho nên, Mục Phỉ có chút giờ khóc giờ cười mà nhìn tiểu chó săn mở chuyện. Viu Nhiên quay đầu dùng tâm tình bị thương thấu tâm chăm chú nhìn Mục Phỉ. Ở trong lòng ngài đau lòng ta nhiều hơn, hay là vị phản quý công cũng bị thương nhiều hơn? Mục Phỉ bị ánh mắt đối phương vô cùng tích cực nhìn có chút không biết nên đáp lại thế nào, loại hỏi chuyện này của đối phương đã xem như. Phạm thượng, nếu là lúc trước cô nhất định sẽ răn dạy Viu Nhiên, lại còn sẽ thực thi trừng phạt. Chẳng qua, Mục Phỉ liếc đến trên cánh tay bị băng bó của Viu Nhiên, mà Viu Nhiên chỉ lẳng lặng đứng ở trước mặt cô. Cuối cùng cô chỉ là liếm môi đang khô một chút, cô lấy ra một điếu thuốc ở dưới cái nhìn chăm chú của Viu Nhiên, trực tiếp bật lửa. Không khí từ từ ảm đạm, trời tựa hồ có dấu hiệu muốn mưa. Chiếc xe Mục Phủ liền ngừng ở bên cạnh các nàng, Mục Phỉ đạm mạc cự tuyệt lão Kim mở cửa xe cho mình. Nàng chỉ là nghiêng người dựa ở cửa xe, híp mắt nhìn Viu Nhiên vừa rồi hỏi xong một câu đại bất kính kia sau đó cùng chính mình vẫn duy trì khoảng cách vi diệu. Nháy mắt cô dùng sức lực túm lấy điên khuyển hỏi loạn. Ngón tay trắng bạch cắt gao bóp chặt cổ yếu ớt của đối phương, thậm chí bị phấn nền che lấp dấu ngân cắn ở đó. Mục Phỉ bắt lấy điếu thuốc đối với Viu Nhiên gần trong gang tấc ngay trên mặt thổi một ngụm sương khói. Vì cái gì ngươi làm ta nổi lửa lớn như vậy đây, Viu Nhiên? Cách chương.